tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1237, truyền thừa đại đạo, hệ thống ân trạch, góc truyện audio.com, đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh giải cứu Như Lai. Thu hoạch được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần phó bản thần ma, hai lần truyền thừa kỹ năng, hai lần kêu gọi hiền tài. Âm thanh hệ thống nhắc nhở tại trong đầu Tần Quân vang lên, chút khen thưởng này đã không lọt vào pháp nhãn của Tần Quân nữa rồi. Hắn nhìn về phía Như Lai, hỏi, đúng rồi, Phổ Nhiễm có phải cũng là người bắt đi hỗn độn ma thai hay không? Chậm hỏi Phổ Chân, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lúc đó hỗn độn ma thai kém chút liền chết nhưng bị tồn tại hư hư thực thực của Phật bắt đi, từ đó phát động nhiệm vụ tìm kiếm cổ Phật. Vừa rồi hắn lặng lẽ để Bồ Đề Tổ Sư thăm dò toàn bộ của Phật giới, nhìn xem có tung tích của hỗn độn ma thai hay không, nhưng mà toàn bộ của Phật giới, một tia ma khí đều không có. Thật sự là cổ quái. Hắn xác thực bắt đi hỗn độn ma thai, nhưng đáng tiếc tại trên đường trở về, gặp được một tồn tại khác mạnh hơn, cho nên bị đoạt đi. Như Lai lắc đầu nói, việc này nói đến cũng buồn cười, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình phía sau. Tồn tại mạnh hơn, Tần Quân nhíu mày, xem ra thiên phú của hỗn độn ma thai từ mấy ngàn loại huyết mạch kết hợp lại đưa tới không ít đại năng rình mò. Tuy nhiên trong thời gian ngắn, hỗn độn ma thai là không cách nào uy hiếp được hắn. Mặc dù hỗn độn ma thai có thể dựa vào thôn phệ sinh linh mạnh lên, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào sánh bằng hệ thống như bức. Đối phương thậm chí còn không hiện hình, liền cướp đi hỗn độn ma thai, để Phổ Nhiễm vô cùng nhục nhã, cho nên không có bị hắn nhắc tới một lời. Như Lai cảm thán nói, nội vũ trụ quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thú vị, Tần Quân mỉm cười, hắn luôn cảm thấy ngày sau hỗn độn ma thai sẽ tìm đến trả thù hắn, bất quá hắn cũng không lo lắng. Mặc cho ngươi trưởng thành đến độ cao như thế nào, thì tại trước mặt trẫm, ngươi đều vĩnh viễn phải cúi đầu. Tiếp xuống trực tiếp đi bát hoang sao? Nếu vậy chúng ta cần phải quay đầu trở về, bởi vì bát hoang là tại phía bên kia của Lâm Thánh Tiên Vực. Phục Hy hỏi, Tần Quân gật đầu. Hắn cũng không có vội vã chạy tới bát hoang, bởi vì bát hoang hung hiểm vạn phần, hắn phải đợi hệ thống thăng cấp thành công. Hắn còn có rất nhiều khen thưởng chưa sử dụng đây. Phục Hy, hậu thổ đều có thể cực hạn giác tỉnh. Nếu như trẫm cũng là thần ma thì tốt biết bao. Tần Quân cảm thán nói, trực tiếp cực hạn giác tỉnh đến đỉnh phong thì hắn sẽ có bao nhiêu châu bò. Thần ma, ngươi thế nhưng là cực viêm ma thần a. Cơ Bất Bại hừ hừ nói, một bộ biểu lộ cực viêm ma thần là đệ nhất vũ trụ. Tần Quân mắt trợn trắng, không thèm để ý tới hắn. Một đoàn người cấp tốc hướng Lâm Thánh Tiên Vực tiến lên, cùng lúc đó tin tức liên quan tới thánh môn bị diệt, các lộ thánh nhân bị chảm sát bỗng nhiên tại bên trong mấy chục cái tiên vực truyền ra, tin tức lấy tốc độ siêu việt ôn dịch hướng những tiên vực còn lại truyền đi. Làm sao có thể, thánh môn thế nhưng là thế lực nhất lưu a. Tần Thiên Đế, cái tên này rất quen tai, gần nhất mấy ngày thường đều có thể nghe được. Thánh môn làm sao có thể bị diệt, đứng sau lưng thánh môn là Nam Giả Tinh, một trong cửu thánh quân a. Nghe nói Nam Giả Tinh cũng bị thủ hạ Tề Thiên Đại Thánh của Tần Thiên Đế đánh cho chỉ còn nguyên thần đào tẩu. Cổ Phật giới bị Tần Thiên Đế mạnh mẽ xông vào, Phật chủ. Góc truyện audio.com, thì bị Tề Thiên Đại Thánh một gậy đánh cho chỉ còn lại có nguyên thần. Tần Thiên Đế, hắn là từ nơi nào xuất hiện? Mỗi cái tiên vực đều đang nghị luận việc này, chỉ trong thời gian hai ngày ngắn ngủi, tên của Tần Thiên Đế đã truyền khắp mấy chục cái tiên vực. Lâm Thánh Tiên Vực bên trong một cái khách sạn. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công. Đinh, mở ra chức năng mới truyền thừa đại đạo, chủ ký sinh một khi thu hoạch được phần thưởng truyền thừa đại đạo, liền có thể ngẫu nhiên truyền thừa một hạng đại đạo có thể truyền thừa cho chủ ký sinh, cũng có thể ban cho thần ma. Đinh, bắt đầu chức năng mới hệ thống ân trạch, chủ ký sinh một khi thu hoạch được phần thưởng hệ thống ân trạch liền có thể tại trong thần thoại thương thành tùy ý chọn lựa một kiện thương phẩm, không cần danh khí chỉ. Đinh, công năng nghe giảng đạo bắt đầu nới lỏng quyền hạn, chủ ký sinh có thể mang theo sinh linh tu vị thấp hơn chính mình tiến vào đạo tràng, mỗi lần nhiều nhất mang theo 3 vị. Tần Quân bị âm thanh hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên chấn động đến vội vàng mở mắt ra. Truyền thừa đại đạo, hệ thống ân trạch, cái sau không cần nhiều lời, bảo bối trong thần thoại thương thành mỗi ngày đều tăng lên, cái công năng này không thua gì thần ma đỉnh phong, một số bảo bối nghịch thiên có thể để cho người ta siêu việt cực hạn, công pháp cường đại lại có thể truyền thừa tiếp, còn có pháp bảo thậm chí hỗn độn linh bảo. Tần Quân ngẫm lại đều phấn chấn, truyền thừa đại đạo, cái gọi là đại đạo đến cùng là chỉ cái gì? Công pháp, thần thông, Tần Quân vội vàng ở trong lòng hỏi, quả nhiên, hệ thống mỗi một lần thăng cấp đều có thể mang đến cho hắn kinh hỉ cực lớn. Cái gọi là đại đạo chính là quy tắc bổn nguyên bên trên thiên đạo, sau hỗn độn sơ khai, đại đạo biến mất thiên đạo mới lập, sinh linh tu vị phàm là đạt tới thánh nhân cảnh, muốn tiến thêm một bước cần lĩnh ngộ đại đạo bổn nguyên, theo chủ nhân vũ trụ huyền đương của chủ ký sinh bị tiêu diệt, ngươi bước vào đại vũ trụ trung tâm, hệ thống liền khai phóng chức năng mới, trợ giúp chủ ký sinh chinh chiến đại vũ trụ trung tâm. Hệ thống trả lời để Tần Quân hô hấp dồn dập, thánh nhân truy đuổi đại đạo, cái gọi là đại vũ trụ trung tâm, có thể nghĩ đó chính là nội vũ trụ. Bắt đầu triệu hoán, Tần Quân lúc này quyết định, hắn có hai lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán thần ma, đầy đủ tiêu xài. Trừ cái đó ra cực hạn giác tỉnh còn có hai lần, thần ma đỉnh phong có sáu lần, từ trung đỉnh phong có một lần, nghe đạo có ba lần, còn có những chức năng khác ngẫm lại đều để hắn phấn khởi. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, nương theo âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Quân liền điều ra thần thoại thương thành. Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không xếp bằng ở phía trước cửa sổ tu luyện, trong phòng rất yên tĩnh, tràn ngập đàn hương. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu được Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đến từ phong thần diễn nghĩa, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Nha, lại là hắn, cho Dương Tiễn một bộ mặt, triệu hoán, giữ nguyên trí nhớ kiếp trước, điều ra bảng thuộc tính của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, sau đó tiếp tục triệu hoán. Tần Quân ở trong lòng phóng khoáng phân phó, hắn hiện tại cũng sẽ không vì một lần triệu hoán thần ma mà khẩn trương. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đến từ phong thần diễn, góc truyện audio.com, nghĩa, thân phận, một trong Côn Lôn thập nhị tiên, tu vi, nhập thánh cảnh sơ kỳ, công pháp, thiên địa tại thân công, bát cửu huyền công, thần thông, pháp quyền thiên địa, tâm thông tam giới, địa sát thất thập nhị biến, pháp tướng thiên địa, ngũ khí triều nguyên, pháp bảo, Côn Lôn phiến, từ Ngọc Đỉnh, độ trung thành, 88, mắc trị số 100, nhập thánh cảnh sơ kỳ. Chịu đựng dù sao cũng chỉ là Côn Lôn thập nhị tiên mà thôi. Lúc này, cặp mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn, nhìn chòng chọc vào biểu hiện danh khí trị trong thần thoại thương thành. 695, 089, 531, 862, gần 7.000 ức danh khí trị. Trước khi tiến vào thánh môn, hắn không phải tiêu xài hết rồi sao? Hắn bỗng nhiên nhớ tới điều gì, chỉ cảm thấy nhiệt huyết ngược dòng, huyết mạch sôi sục. Đây là hiệu quả khi tiêu diệt được thánh môn. Trận chiến này khẳng định đã danh chấn ngoại vũ trụ, đồng thời ở bên trong nội vũ trụ truyền ra. Nhìn thấy danh khí chỉ không ngừng nhảy lên, Tần Quân tâm tình liền đẹp đến mức giống như gặp được thần tiên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Võ Tắc Thiên, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Âm thanh hệ thống nhắc nhở lần nữa vang lên, để Tần Quân nheo mắt lại. Võ Tắc Thiên, thần thoại truyền thuyết, chẳng lẽ là một vị đại năng nào đó truyền thế? Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, Võ Tắc Thiên tên lưu sử sách trong lịch sử Hoa Hạ là vị nữ hoàng đầu tiên, tuyệt không phải là phàm nhân, khí vận của nàng khẳng định là đại năng truyền thế mang tới. Một lần nữa triệu hoán, Tần Quân cấp tốc quyết định, hắn cũng không ưa thích Võ Tắc Thiên, mà nữ nhân này lại dã tâm bừng bừng, triệu hoán cũng không có ý nghĩa. Biên, các ca nếu muốn ủng hộ muội thì có thể vào ngan luôn. VN donate cho email email protected nhé, cảm ơn các ca đã ủng hộ muội trong suốt thời gian qua. Cách chương.